Kiếp Thiên Vận, chương 48, tính sổ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ta dìu Triệu Thiến ra gian phòng. Triệu Hy vợ chồng đã xếp tại quan tài đằng sau. Triệu Nghị bởi vì sai lầm không lớn, không giống phụ thân hắn như thế cho mang đến cục cảnh sát điều tra. Cho nên thay trưởng tôn Triệu Hợp bưng lấy Triệu lão đầu di ảnh. Cửa, Hải lão thúc cùng Lâm Phi Du đều đứng ở bên ngoài quan sát. Ta đem theo Hàn San San kia đạt được liên quan tới Ngô Chính Hoa tin tức. Đều nói cho bọn hắn. Hai người bọn họ kinh ngạc đồng thời. Cũng một bộ nguyên đến biểu tình như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, dù sao không đem định tinh la bàn cùng la bàn sách đã bị Ngô Chính Hoa lấy đi sự tình nói một câu. Về sau hai lão gặp lại, chỉ sợ sẽ có chỗ khinh địch. Ta cũng không nghĩ ra một kiện bảo vật đến một người khác trong tay. Thế mà có thể phát huy cường đại như vậy tác dụng. Có định tinh la bàn. Ngô Chính Hoa dựa vào âm dương định vị ở tung tích của chúng ta. Quả thực dễ như trở bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Hải lão thúc lập tức cùng hắn tại huyện thành mấy vị bằng hữu điện thoại câu thông. Nói đến chuyện này, các bằng hữu của hắn đều biểu thị về sau Ngô Chính Hoa tới. Nhất định liên hợp lại đối phó hắn. Bởi vậy Hải lão liền nói cho ta tạm thời không cần lo lắng Ngô Chính Hoa sự tình. Thời gian đến, người dẫn đường đốt lên pháo đốt, chọn hai ngăn cái sọt hướng phía Trang Tử đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Lôi Thanh cùng 10 cái huynh đệ một người khiêng cái vòng hoa dẫn đầu. Nhất quan tài chính là Trương gia người. Đội hình tại trong huyện thành cũng coi là tương đương xa hoa. Triệu gia thân thuộc đều là tiếng khóc liên tục. Ở phía sau dìu Triệu Thiến ta nghe đều có chút bi thương. Mặc dù ta biết Triệu lão đầu hồn cũng không tại trong quan tài. Mang không dẫn đường cũng không sao cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hàn San San là cảnh sát. Bởi vì tránh hiểm nghi liền không có đi tới. Chỉ có ta một người dìu Triệu Thiến. Triệu Thiến trước kia đọc sách đều tại ngoại địa. Bạn nữ vốn là không nhiều. Lúc này tất cả mọi người ở bên ngoài làm công. Tại trong huyện, ngoại trừ Hàn San San. Nàng cơ bản không có gì bạn nữ. Đến đại bộ phận đều là chính mình chạy tới bạn nam giới. Hiện tại Triệu Thiến cây vốn không muốn để ý tới bọn hắn. Liền coi như bọn họ đến chào hỏi. Nàng đều là có vẻ bệnh chào hỏi hạ liền không lớn phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, bọn này nhà giàu bọn công tử nhìn thấy ta thế mà còn câu được câu không? Đỡ lấy trong lòng bọn họ bên trong nữ thần. Đều tâm sinh đố kỵ cùng hận. Thầm mắng Triệu Thiến là nhờ và không phải người. Lộ trình quả nhiên rất ngắn. Ta dìu Triệu Thiến rất nhanh liền đến đào xong nghĩa địa. Tầm long điểm huyệt là Triệu gia sở trường. Lựa chọn địa phương dựa vào núi. Ở cạnh sông, phía sau chỗ dựa phía trước là sông. Mộ phần ngay tại giữa sườn núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chung quanh đại sơn san sát. Khí thế bảng bạc, hướng đỉnh núi nhìn lại. Mây mù xoay tròn. Một phái tốt cảnh, không biết là ta bình thường quá mức mệnh tiện vẫn là như thế nào. Còn tưởng rằng lần này đưa tang sẽ có chuyện phát sinh ta thế mà tính sai. Chúng ta dơ lên Triệu lão đầu quan tài đi tới đó thời điểm. Mộ phần hố đã để Triệu ra người đào xong. Liền đợi đến hạ táng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, pháp sư làm như có thật bắt đầu rơi vãi tiền giấy. Cũng nhắc nhở hạ quan tài lúc nào đó canh giờ cùng số tuổi người không thể quan sát về sau. Cũng làm người ta đem quan tài buông xuống mộ phần hố. Hướng mộ phần trong hố ném đi một phong pháo trúc. Vẩy rất nhiều tiền giấy. Ta dìu Triệu Thiến. Đưa mắt nhìn Triệu lão đầu quan tài nhập thổ vi an. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Sau đó Trương gia người hỗ trợ xẻng đất trải ở bên trên. Cuối cùng xây thành mồ. Cũng đem phía trước che đậy trên quan tài giấy phòng ở để ở bên trên. Từ Lôi Thanh dẫn đầu bày đầy vòng hoa. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì biến số. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Người chết vì lớn. Ta nhóm lửa ba cây hương. Cắm vào trước mộ phần. Ta cùng Triệu Thiến đều đối hương hỏa có chút nghiên cứu. Liền ở một bên chờ lấy hương hỏa thiêu đốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Người chết vãng sinh cực lạc. Nhất định sẽ phù hộ nhà các ngươi thuộc bình an. Hai ngươi điểm hương còn nghiêm túc như vậy tế bái. Càng là nghĩ không phát tài cũng khó khăn. Ân, yêu đương phương diện, khẳng định cũng sẽ thuận thuận lợi lợi. Đang chờ, bên cạnh một cái hơi béo người chen chúc tới. Gặp hai ta thắp hương. Liền đối với chúng ta khách khí lại nhảy không dứt. Ta cùng Triệu Thiên ánh mắt đều tập trung ở hương hỏa bên trong. Đều không có lưu ý mập mạp này. Nhưng có người có thể ở thời điểm này nói lời an ủi. Ta cảm thấy người này rất tốt. Mấu chốt là thanh âm rất quen. Cũng liền nghĩ nghiêng đầu đi nói lời cảm tạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái này vừa nghiêng đầu. Ta giật mình. Bên cạnh mập mạp ngược lại là không thèm để ý chút nào ánh mắt của ta. Còn cùng ta gật gật đầu cười lên. Trên mặt hắn có chút thanh xuân đậu, chừng 23-24 tuổi. Đầu tóc ngắn, phi thường phúc hậu, Triệu Thiến còn đang nhìn hương hỏa thiêu đốt quỹ tích. Lại không chú ý ánh mắt của ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trương Tiểu Phi, ta thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Tiểu tử này trộm mộ về sau. Thế mà một chút sự tình đều không có. Còn tới giúp Triệu gia đào mộ phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thiên ca. Ngươi nhìn. Ngươi cùng ta đốt hương đều như thế. Từ trái đến phải. Đều hiện lên cầu thang hình ở. Là cực lạc hương. Hương phổ có nói. Tu tiên tự có kim đan thành. Thứ dân cuối cùng cũng có vui mừng thành. Khẳng định là gia gia tại phù hộ chúng ta. Triệu Thiến trước đó đã thương tâm đủ rồi. Hiện tại ngẫu nhiên có một chuyện tốt. Liền có chút kích động nói với ta về tới. Tu tiên tự có kim đan thành. Thứ dân cuối cùng cũng có vui mừng thành. Ân, xác thực rất tốt nha. Đúng không, Thiên ca? Trương Tiểu Phi cười lạnh đến rất khó coi. Không biết còn tưởng rằng khóe miệng của hắn căng gân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ta không dám tiếp lời gốc giả. Bởi vì trên mặt hắn thịt thừa còn run lên rung động cùng ta đối mặt. Tùy thời tại bộc phát bên cạnh. Thiên ca, Triệu Thiến quay đầu nhìn về phía ta. Nhưng cũng phát hiện Trương Tiểu Phi liền ở bên cạnh. Miệng nhỏ của nàng lập tức liền tự mình bưng kín. Nàng kia buổi tối chính là đần độn kêu ta thiên ca, bây giờ người ta dựa vào xưng hô này cùng thanh âm tìm tới cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta làm bộ không có biết hắn. Sau đó lại hỏi. Ngài là, thiên ca, đêm đó liên thành phía sau núi. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Trương Tiểu Phi lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Tay tại trên miệng của mình mặt vẽ lên cái khăn tay hình tam giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ha ha. Trương Tiểu Phi đúng không? Người nghe ta nói. Chuyện này nha. Là có như vậy chút ít hiểu lầm. Nếu không ta đêm nay cùng Triệu Thiến mời khách ăn cơm. Chúng ta lại nói chuyện nói chuyện. Chấm. Ta cười cười xấu hổ. Lúc này, Trương gia là cực kỳ trọng yếu một vòng. Nếu là bởi vì ta phẫn mà rời đi. Vậy coi như không xong. Không chừng tức giận. Lập tức liền đào Triệu lão đầu quan tài cũng có thể. Nha, mời ta ăn cơm nha. Vậy thì tốt nha. Triệu Thiến ở tựa như là Long Uyên chung cư biệt thự. Đúng không? Ta đêm nay liền mang ta đại ca đi bái phỏng bái phỏng. Các ngươi nhìn như thế nào? Trương Tiểu Phi sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng tươi cười vẫn là như thường lệ không lầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta xem mắt Triệu Thiến. Triệu Thiến dọa đến mặt mũi trắng bệch. Trương gia là trộm mộ. Cho bọn hắn biết hai người tại Liên Thành núi hố bọn hắn. Hậu quả như thế nào nàng tất nhiên có thể đoán được. Cực lạc hương nha cực lạc hương. Hiện tại thật sự là cực lạc sinh buồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cái này ăn cơm, thực tế chính là ước chiến. Mà Trương Tiểu Phi tuôn ra Triệu Thiến ở tại Long Uyên chung cư. Ý kia chính là chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Chúng ta tốt nhất ngoan ngoãn ứng chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, không thể nói. Xin đợi đại giá, ta kiên trì nói. Trương Tiểu Phi khóe miệng lướt lên tươi cười. Nhiên sau đó xoay người vẫy tay một cái. Mấy cái Trương gia người cũng kỳ quái Trương Tiểu Phi làm sao lập tức biểu lộ liền ngưng trọng thành dạng này. Nhưng nhận biết đều biết Trương Tiểu Phi cực ít sinh khí. Hiện tại vẻ mặt này chính là kìm nén lửa bóng ra. Nếu không đi theo, không chừng liền nổ, cho nên thành thật liền cùng hắn rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Triệu Hy vợ chồng đều tới hỏi ta hai Trương gia người làm sao đột nhiên liền đi. Còn có chút dấu vết đều không mang đi. Chẳng hạn như quốc nha. Cái sẻng nha cái gì? Triệu Thiến không dám lên tiếng. Nhìn ta khẩn trương cực kỳ. Nàng hiện tại vô cùng tự trách. Nếu không phải thời điểm then chốt đột nhiên gọi ta. Hiện tại làm sao ra môn này sự tình? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Triệu Hy nhìn hỏi không ra cái gì. Liền đi, phụ thân vừa đi. Triệu Thiến liền hối hận nói. Song song. Thiên ca, Thiến làm sao lại không có nhớ lại Trương gia sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Thiến, không có việc gì. Dù sao việc này sớm muộn sẽ cho Trương gia phát hiện. Cũng không biết Trương gia tại đêm đó thượng tổn thất nghiêm trọng đến mức nào. Nhìn Trương Tiểu Phi đi được ngược lại là dứt khoát. Đoán chừng đỉnh thiên cũng chính là bồi bọn hắn ba lượng thiên là được rồi. Ta nắm vuốt mi tâm. Làm sao uống nước lạnh đều có thể tê răng. Mấy ngày nay đều có thể ra một ít chuyện đến. Nhìn ngày này, cuối thu khí sảng, trời trong gió nhẹ. Chính mình thế nào liền không có trốn qua đi đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bồi ít tiền là được. 2-3 ngàn, Triệu Thiến hơi khác thường nói. Thiến, chẳng lẽ ngươi cũng không có tiền? 2-3 ngàn đều không có. Thật không có kia đuổi hai người bọn họ 300 được rồi. Sợ là sợ bọn hắn gõ nát tay chân mình. Chạy tới giao giá trên trời bắt chẹt chúng ta. Trên người ta xác thực không có nhiều tiền. Nếu là Triệu Thiến không có ý định để cho ta ăn bám. Ta đoán chừng ta liền phải đi nhà hàng rửa chén. Nếu như lão bản không có ý định cho ta thấu chút tiền lương. Ca liền sẽ trực tiếp chết đói đầu đường. Chẳng lẽ nàng Triệu Thiến mặt ngoài phong quang. Sau lưng bởi vì mua lá bùa. Người mua thập cũng giống như ta nghèo đến đinh đinh đang đang vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Không. Không phải. Nếu như chỉ là bồi thường tiền, Thiến ngược lại là còn có mấy chục vạn để đó không dùng. Nếu như không đủ, bất động sản cùng xe đều có thể chống đỡ. Có thể 2-3 ngàn Thiến có thể hay không thiếu một chút. Triệu Thiến cẩn thận nhìn ta. Mấy chục vạn, thế mà còn là để đó không dùng. Thầy phong thủy rất kiếm tiền mà. Ai, ta cảm thấy ta kế thừa cái này nuôi quỷ đạo về sau. Lẫn vào thật đáng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Không có việc gì. Tiền lễ hậu binh. Nhìn xem người Trương gia nghĩ muốn bao nhiêu tiền đi. À, vậy lần này Thiến khẳng định nghe Thiên ca. Cũng không dám lại nói lung tung. Triệu Thiến rụt rè nói với ta. Lúc này giáo huấn khắc sâu. Còn tốt cha mẹ mình thân thích cũng không biết. Bằng không nàng coi như bị chửi thảm rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ca ca đắc tội vương gia. Nàng đắc tội Trương gia. Hai huynh muội đem ngoại trừ nhà mình mặt khác tam đại huyền môn đắc tội hơn phân nửa. Cũng coi như kỳ hoa đến cực hạn gây tai họa huynh muội. Già ra ngươi đã nhập thổ vi an. Liền đợi đến hải lão thúc cho hắn đánh tan oán khí. Tìm quỷ sai đưa vào lục đạo luân hồi. Cho nên ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Trước hết nghĩ nghĩ trước mắt chuyện. Bất quá. Kỳ thật những này cũng không tính là chuyện. Chỉ cần ta tại. Ta cũng sẽ giúp ngươi tới cùng. Ta an ủi Triệu Thiến đạo. Sợ nàng lúc này đông muốn tây tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Có Thiên ca tại. Thiến tin tưởng nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Triệu Thiến mặt ửng hồng nhìn ta. Ta rất thích nàng nhìn ta như vậy biểu lộ. Có chút ngây thơ cùng thuần nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Một đường chúng ta đi theo Triệu gia thân thuộc đi bộ đi trở về Triệu gia trang tử. Triệu gia mặc dù vừa mới vượt qua Ngô Chính Hoa phong ba. Bất quá ta nhìn về sau cũng khẳng định trốn không thoát bão tố trung tâm. Dù sao huyện thành huyền môn chuyện cũng sâu đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cùng Hải Lão Thúc. Lâm Phi Du. Cùng Triệu gia nhân đạo đừng về sau. Ta liền phụ trách lái xe chở Triệu Thiến cùng Hàn San San chuẩn bị sẽ Long Nguyên chung cư. Nửa đường đi ngang qua siêu thị. Mua Úc Tiểu Tuyết chỉ định đại bạch thỏ sữa đường. Lại mua không ít rau xà lách rau quả. Ban đêm Trương Tiểu Phi nói muốn dẫn đại ca hắn tới tìm chúng ta đàm phán. Bởi vậy quyết định tiên lễ hậu binh chúng ta liền không thể quá keo kiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không chừng uống chút rượu chuyện này còn có thương lượng không phải. Chẳng hạn như 3.000 xuống đến một làm cái gì. Trương gia không đều hướng tiền nhìn nha. Giao diện cho điện thoại. Cách Trương.